Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Đấu Giả Chi Thành. Theo đại chiêu dẫn đường, Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được, hắn đã vượt qua nhiều cái kết giới, cái này lại để cho hắn có chút nghi hoặc, theo hắn hiện nay đang biết được, hiểu như thế vận dụng kết giới chỉ sợ cũng chỉ có Hải Thị nhất tộc. Cái này lại để cho hắn không khỏi nghĩ đến cái này Mộc Xanh tiên sinh cùng Hải Thị có quan hệ gì. Kỳ thật ngẫm lại đây cũng là nên phải đấy, bởi vì hắn tới nơi này tự là thông qua Hải Mạt Lị đến. Không có gì quan hệ cũng sẽ không biết đạo cái chỗ này. Đi tựa hồ có ba tòa ngọn núi, Kiều Vũ Thần cũng không pháp chuẩn xác biết được, bởi vì có kết giới ảnh hưởng, hắn chỉ có thể đại khái tính ra. Đại chiêu rốt cục tại một người bình thường phòng trúc trước mặt ngừng lại. Nhìn xem phòng trúc cây trúc, tựa hồ là mới trúc dựng mà thành. Nghĩ đến trước khi chứng kiến vài cọng dị thực, nghĩ đến tại đây có lẽ cũng có một cây trúc loại dị thực. Mộc Xanh tiên sinh, khách nhân đã đến, chấm ngoặc kép, đại chiêu rất là cung kính xoay người đối với trong phòng nói ra. Ừ. Tại đây không có chuyện của ngươi rồi, ngươi mà lại đang chờ. Một đạo thanh âm già nua từ trong nhà truyền ra. Vâng, tiên sinh, đại chiêu lui ra phía sau hai bước, hướng về một bên nhà gỗ đi đến. Theo đại chiêu hành vi đến xem, quy củ của nơi này tựa hồ rất nghiêm cẩn. Hơn nữa cái này Mộc Xanh tiên sinh thân phận rất là tôn quý. Mộc lão tiền bối, vãn bối Kiều Vũ Thần. Đi ngang qua nơi đây, đến đây tiếp lão tiền bối. Kiều Vũ Thần rất là khách khí đối với phòng trúc nội bái thủ nói ra. Không cách nào nghe được trong phòng động tĩnh, tự nhiên cũng không cách nào biết được có người trong nhà ra sao bộ dáng. Hiện tại lại là gì biểu lộ? An tĩnh một hồi, trong phòng mới truyền ra Mộc Xanh tiên sinh già nua lời nói. Là Hải Thị vị nào cho ngươi tới? Kiều Vũ Thần sững sờ, tiếp tục mở miệng nói, là Hải Mạt Lị Hải cô nương chỉ điểm tại hạ đến đây. Trong phòng lần nữa dừng một chút, đón lấy mới nghe được Mộc Xanh lão tiên sinh mà nói. A hát, nguyên lai là Hải Hoàng gia tiểu nha đầu, không biết người này tới là vì chuyện gì. Hải Hoàng Kiều Vũ Thần cũng không biết là ai, nhưng là hắn biết đạo Mộc Xanh tiên sinh khẳng định biết đạo Hải Mạt Lị. Như vậy hắn này đến mục đích tự nhiên cũng là tốt rồi nói. Vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Ta muốn vào một lần bát quái liên tỏa giới. Chấm ngoặc kép, phòng trúc nội lập tức yên tĩnh trở lại. Sau nửa ngày trong phòng mới truyền ra Mộc Xanh tiền bối thanh âm. Người liền bát quái liên tỏa giới cũng biết rồi. Xem ra Hải Hoàng gia tiểu nha đầu với ngươi quan hệ không tệ. Chỉ là của ta có thể không biết nói. Ngươi muốn vào bát quái liên tỏa giới làm cái gì đấy? Phòng trúc bên ngoài, Kiều Vũ Thần suy tư một hồi lâu hắn mới mở miệng nói. Mộc Xanh tiền bối, trong đó nguyên do ta không cách nào nói tỉ mỉ. Tóm lại ta sẽ không làm bất lợi với nhân loại sự tình. Cũng sẽ không khiến ngài cùng Hải cô nương khó xử. Chấm ngoặc kép. Đã ngươi không hề được không ẩn tàng nguyên nhân, ta đây cũng tựu không miễn cưỡng ngươi, chỉ là của ta hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Không muốn cho chúng ta rước lấy phiền toái gì, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần chăm chú nhìn phòng trúc, cho dù hắn không cách nào chứng kiến Mộc Xanh tiền bối biểu lộ. Hắn cũng có thể cảm giác được vị tiền bối này trịnh trọng. Đại chiêu. Người dẫn chúng ta khách nhân đi xem đi bát quái liên tỏa giới. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong phòng trúc nội liền đã không có thanh âm. Một bên đại chiêu đã đi tới. Kiều huynh đệ, đi theo ta. Kiều Vũ Thần cung kính đối với phòng trúc hành lễ. Lúc này mới đi theo đại chiêu đã đi ra tại đây. Lần này đại chiêu không có mang theo Kiều Vũ Thần hồi trở lại đường xa. Mà là hướng về mặt khác vừa đi đi, hành tẩu phương hướng trước, là lấp kín núi đá, nhìn về phía trên cũng không có một con đường, nhưng là đại chiêu dưới chân cũng không có ngừng. Kiều Vũ Thần đồng dạng không có dừng bước lại. Tại đây cái gì cũng không nhiều, tựu là kết giới nhiều. Kiều Vũ Thần một chút cũng không ngoài ý. Quả nhiên, đại chiêu một đầu chui vào trước mặt vách núi bên trong. Kiều Vũ Thần cũng đi theo bước đi vào. Sau khi tiến vào, tại Kiều Vũ Thần trước mặt đồng dạng là một cái ngọn núi. Đại chiêu đã đứng tại ngọn núi biên giới chờ Kiều Vũ Thần. Tại đại chiêu bên cạnh là một cái bậc thang tỉnh, mà bậc thang tỉnh thang máy đã đứng tại chỗ đó. Đó là một tòa làm bằng gỗ thang máy. Thang máy chỉ có một cái bệ, cùng với không chỗ dựa vách tường ba mặt tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ độ cao cũng không cao, gần kề đến Kiều Vũ Thần chỗ đùi, đã đến gần một cái không cẩn thận sẽ rơi xuống dưới. Đợi đến lúc Kiều Vũ Thần đứng vững, đại chiêu kéo một phát thang máy bên cạnh một đảo áp. Thang máy liền chậm rãi bắt đầu hạ thấp, ngọn núi rất cao, dưới thang máy hàng tốc độ cũng không khoái. Kiều Vũ Thần hình bóng chắc chắc có thể chứng kiến dưới ngọn núi cảnh sắc. Con mắt của hắn lực rất tốt, mơ hồ trong đó có thể chứng kiến dưới ngọn núi có không ít người đứng ở nơi đó. Đang bận lục lấy cái gì? Đại chiêu huynh đệ, có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Đại chiêu trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Hắn gật gật đầu, ý bảo Kiều Vũ Thần khả dĩ hỏi thăm. Không biết có bao nhiêu người sinh hoạt ở chỗ này. Đại chiêu ánh mắt cũng rơi vào phía dưới. Hắn tựa hồ có chút nhớ lại, mở miệng nói, hiện tại đấu giả chi thành, tổng miệng người có hơn 500 người, bỏ Mộc Xanh tiên sinh cùng 36 trận lão bên ngoài. Đều là người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, đấu giả chi thành, là tại đây địa danh sao? Kiều Vũ Thần nghe được đại chiêu nói ra cái từ này có chút tò mò. Nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đại chiêu gật gật đầu. Nói, vốn việc này không có lẽ lại để cho ngoại nhân biết nói. Bất quá đã Kiều huynh đệ là Mạt Lị tỷ đích hảo hữu. Hơn nữa Mạt Lị tỷ có thể đem bát quái liên tỏa giới sự tình nói cho ngươi biết. Cái kia nói cho ngươi nói cũng không sao. Chấm ngoặc kép. Đại chiêu tuổi thọ nhìn về phía trên cũng không lớn, nhưng là hắn gọi Hải Mạt Lị là Mạt Lị tỷ, nghĩ đến quan hệ cũng là không tệ. Đại chiêu nói tiếp, kỳ thật nơi này là Hải Thị gia tộc bồi dưỡng chiến sĩ địa phương, cũng là Hải Thị một cái chi nhánh, cho nên tại đây đã bị xưng là đấu giả chi thành. Tại đây chiến sĩ đều là trải qua máu tươi, trải qua sinh tử tôi luyện đi ra. Lực chiến đấu của bọn hắn, ý chí chiến đấu đều là nhất đẳng tồn tại, cũng là chúng ta chống cự dị sinh vật trụ cột vững vàng. Chấm ngoặc kép, đại chiêu nói những này ngược lại là Kiều Vũ Thần chỗ không ngờ đến. Hắn vốn chỉ là cho rằng Mộc Xanh tiên sinh cùng Hải Thị có cái gì hợp tác các loại quan hệ, lại không có ngờ tới tại đây lại là Hải Thị một cái chi nhánh. Hơn nữa là chuyên môn bồi dưỡng chiến sĩ địa phương. Kỳ thật ngẫm lại hắn cũng đã minh bạch. Lúc trước hắn cũng ý thức được vấn đề này. Cái kia chính là Hải Thị có thể đối với vài chỗ tiến hành phong ấn, nhưng lại không cách nào đem trong kết giới dị sinh vật cho diệt trừ. Mà bọn hắn bồi dưỡng chiến sĩ cũng là tất yếu. Hải Mạt Lị đã từng nói qua. Bọn hắn Hải Thị nhất tộc cũng không có tìm được tin cậy minh hữu. Kiều Vũ Thần cùng Hải Mạt Lị ở giữa kết minh coi như là mở Hải Thị tiền lệ rồi. Hải Thị nhất tộc đối với Kiều Vũ Thần khảo hạch đồng dạng là không quá quan. Bọn hắn cũng không pháp nhận đồng cùng Kiều Vũ Thần kết minh. Đã có chính mình chiến sĩ, Hải Thị nhất tộc là có thể tránh khỏi mất tìm kiếm liên minh cục diện khó xử. Về phần người nơi này như thế nào sống sót, đồ ăn tiếp tế từ đâu tới đây, Kiều Vũ Thần không cần hỏi thăm cũng biết, có thể dùng ăn dị thú rất nhiều. Đây chính là bọn họ nơi cung cấp thực vật. Về phần nguồn nước, tại đây cũng có không có bị ô nhiễm nguồn nước, cung cấp bọn hắn dùng ăn là dư xài. Kiều Vũ Thần không có lại hỏi thăm, đại chiêu tự nhiên cũng không có nói thêm gì nữa. theo thang máy chậm rãi hạ thấp, dưới ngọn núi cũng xuất hiện ở Kiều Vũ Thần trước mắt. Theo rất nhỏ nổ vang cùng rung rung, thang máy ngừng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.